Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao ở thời đại này không có nhiều người có thu nhập cao như vậy. Về phần ba đứa trẻ còn lại, trong đó có hai đứa con gái, Phản Cao Phong sắp xếp đi làm bảo mẫu, một đứa đến nhà một bà già sống một mình. Bà già sống một mình này rất hung dữ, yếu cô ta không nghe lời thì sẽ không được yên ổn. Cô gái còn lại được bố trí làm bảo mẫu trong nhà của một cặp ông bà già, chăm sóc họ và từ từ rèn giũa tính cách. Còn việc giở trò thì chắc chắn sẽ không thành công, bởi vì ông già rất ghê gớm, không phải một cô bé như cô ấy có thể tính kế họ được. Về phần cậu bé cuối cùng, Phản Cao Phong giữ cậu ta ở bên cạnh để cậu ta theo anh ta đến vùng núi và vùng quê để thu thập hàng hóa. Anh ta sẽ tự mình giáo dục cậu ta, sau khi qua tay anh ta mà cậu ta vẫn như vậy, chỉ có thể nói anh ta quá thất bại rồi. Lý Trình Trình tuyển dụng cả Lý Vân Tình và Lý Vân Linh. Lý Vân Tình chịu trách nhiệm nấu nướng và dọn dẹp trong văn phòng, còn Lý Vân Linh chịu trách nhiệm nấu nướng ở kho hàng hải sản. Lý Trình Trình cũng nói trước với người trong kho nếu chồng của Lý Vân Linh đến kho gây sự thì trình báo thẳng với công an. Lúc này, người dân nông thôn sợ công an nhất vì họ vẫn chưa hiểu rõ trách nhiệm của công an là gì và nghĩ rằng nếu phạm sai lầm và bị bắt thì sẽ chỉ còn đường chết. Nhưng mà mấy năm nay rất nghiêm khắc, trừng phạt cũng rất nghiêm. Nếu như chồng của Lý Vân Linh thật sự đến gây sự thì có thể giúp Lý Vân Linh giải quyết được phiền toái lớn nhất cuộc đời đấy chứ. Ngày hôm nay Lý Trình Trình vừa mới đem hết vật tư mang về từ bên ngoài vào hang động thì nhìn thấy một mình Lăng Nhược Tuyết đến đây. Lý Trình Trình hơi kinh ngạc. Nhược Tuyết, sao cô lại đi một mình? Lương Dư Âm và Trình Nhã lần này không đi cùng với cô về đây à? Lăng Nhược Tuyết lắc đầu. Họ đều đã về nhà. Dù sao đây cũng là Tết, chứ không phải nghỉ hè. Họ phải về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết. Lăng Nhược Tuyết nhìn Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn bận rộn, nhưng không thấy Bạch Lâm Sơn và Bạch San San thì thấy ngạc nhiên. Trình Trình, Bạch San San và Bạch Lâm Sơn không về ăn Tết à? Lý Trình Trình gật đầu. Bạch Lâm Sơn vẫn phải làm việc, dịp Tết cậu ấy cũng không nghỉ ngơi. Tôi không rõ về Bạch San San, tôi không tiếp xúc nhiều với cô ấy. Nếu muốn biết về cô ấy thì cô có thể hỏi Bạch Vân Sơn. Lăng Nhược Tuyết cười ngượng ngùng. Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi. Tôi cũng không muốn biết về chuyện của Bạch San San. Sau khi tốt nghiệp nửa năm cô sẽ được phân công công việc. Lý Trình Trình nói tiếp. Cô muốn phân công đến bệnh viện trong thành phố hay là bệnh viện nhà họ Quý ở trong thôn? Nếu cô được phân công vào bệnh viện trong thành phố thì sau này sẽ có hộ khẩu trong thành phố đấy. Lăng Nhược Tuyết nhún vai không đồng tình. Hộ khẩu ở thành phố có tốt hơn hộ khẩu ở nông thôn không? Hơn nữa, bây giờ cuộc sống của chúng ta tốt hơn người thành phố. Người thành phố khi mua thịt phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Chúng ta có thể ăn thịt hàng ngày vậy, tại sao tôi lại phải chen vào thành phố? Lý Trình Trình giơ ngón cái khen ngợi. Cô có tầm nhìn rõ ràng, biết rõ mình muốn gì, có thể tránh được nhiều đường vòng. Lăng Nhược Tuyết ngượng ngùng mỉm cười. Khi nhìn Bạch Thiểu Quang, cô lặng lẽ nhét một phong bì màu đỏ vào chăn bông của cậu bé rồi rời đi. Đến lúc bảo mẫu thay tã cho Bạch Thiểu Quang thì nhìn thấy, sau đó đưa nó cho Lý Trình Trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình lấy ra thì thấy đó là một bao lì xì đỏ có 10 đồng. Bao lì xì này quả thực không hề nhỏ. Thời đại này không có nhà kính trồng rau, giao thông cũng không thuận tiện. Vào mùa đông mọi người chỉ có thể ăn củ cải, bắp cải, khoai tây và các loại rau khác. Lý Trình Trình đợi đến ngày đông chí mới bỏ dưa chuột, cà tím, cà chua, đậu, ớt, những loại rau mùa hè đó được mang ra ngoài để bán trong cửa hàng thực phẩm tươi sống với giá 3 đồng một cân. Cửa hàng thực phẩm tươi sống ngày nào cũng đông đúc. Đối với cửa hàng thực phẩm tươi sống, không ai có nghi ngờ gì, bởi vì mọi người đều biết Lý Trình Trình bố trí người đến thu thập thực phẩm từ các nơi trên đất nước. Bọn họ đều nghĩ những loại rau này là do người của Lý Trình Trình mang về từ phía Nam, giống như hải sản sấy khô vậy. Cho nên Lý Trình Trình cũng không cần phiền toái giải thích gì cả. Từ khi bắt đầu bán rau mùa hè, cửa hàng thực phẩm tươi sống đã mở cửa cả ngày. Lưu Quế Hương vẫn làm việc nửa ngày như trước. Buổi trưa về nhà, buổi chiều cô dẫn hai người từ văn phòng đến xem cửa hàng. Mục đích chính của Lý Trình Trình là đào tạo nhân viên trở thành những người toàn diện để trong tương lai họ có thể làm mọi việc nếu chuyển sang bất kỳ bộ phận nào khác. Kể từ khi cửa hàng thực phẩm tươi sống bắt đầu bán rau mùa hè, cửa hàng thực phẩm tươi sống đã trở nên rất nổi tiếng, doanh thu hàng ngày hơn vạn đồng. Người ta nói doanh thu hàng ngày của các cửa hàng bách hóa trong thời đại này chỉ là mấy vạn thôi. Điều đó cho thấy nhu cầu của mọi người về rau nhiều như thế nào. Các cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung ứng thậm chí còn đến cửa hàng thực phẩm tươi sống và muốn bàn việc kinh doanh với Lý Trình Trình. Cuối cùng Lý Trình Trình đã đưa ra giá bán buôn cho anh ta là 2 đồng một cân, lãi được 1 đồng. Phải biết rằng anh ta không làm gì cả mà cũng kiếm được 1 đồng, còn muốn gì hơn nữa. Lý Trình Trình cho người vận chuyển rau quả tươi đến kho hàng, đồng thời yêu cầu người từ các cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung ứng tự mình đến lấy hàng. Việc chở hàng về thị trấn Thần Quang đã khó khăn rồi, chẳng lẽ còn phải đưa hàng cho họ nữa? Yêu cầu của Lý Trình Trình là thanh toán bằng tiền mặt, xác nhận số lượng rau và thanh toán tại chỗ, nếu không hàng sẽ không được giao, vì cô không muốn dính líu quá nhiều đến những đơn vị cho rằng mình vượt trội hơn người nên mọi người có thể trả cả tiền và hàng hóa là được. Vân Mộng Hà Vũ, các cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung ứng cũng rất thông minh. Họ chỉ có thể kiếm được 1 đồng cho mỗi cân rau tươi tại địa phương. Nhưng nếu vận chuyển đến các huyện và tỉnh, họ có thể kiếm được nhiều hơn. Dù sao thành thị càng lớn thì yêu cầu tiêu dùng càng nhiều. Tất nhiên, Lý Trình Trình không biết hoạt động đằng sau của các cửa hàng bách hóa và hợp tác xã cung ứng. Cô chỉ biết với một cửa hàng thực phẩm tươi sống, thu nhập hàng ngày của cô đã lên tới hơn 3 vạn đồng. Buôn bán tốt khiến mọi người phải ghen tị. Trước cửa kho hàng, Lý Trình Trình dán một tấm áp phích tự viết. Y nói cô chấp nhận cá nhân lấy xỉ, nhưng giá xỉ tối thiểu là 100 cân, giá khởi điểm là 2 đồng một cân. Cô đưa cơ hội cho mọi người để cùng nhau kiếm tiền. Mọi người còn có lý do để ghen tị với cô sao? Cô không phải là một nhà độc đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, suốt mùa hè đã thu hoạch rất nhiều trái cây và rau quả mùa hè. Sau mùa xuân, các loại rau dại sẽ có rất nhiều. Rau dại có thể chống đỡ một thời gian nên có thể ứng phó được cho đến mùa hè năm sau. Lý Trình Trình quyết định đợi đến mùa hè, mở rộng phạm vi, thu thập càng nhiều rau mùa hè càng tốt. Rau mùa hè có rất nhiều loại, giá cả phải chăng, nếu để dành bán vào mùa đông chắc chắn sẽ không lỗ. Cửa hàng thực phẩm tươi sống kinh doanh phát đạt, kinh doanh thủy sản cũng được thúc đẩy. Hiện tại người mua ốc và lươn ngày càng nhiều. Lý Trình Trình không chuẩn bị đủ để bán mỗi ngày nên đành phải tăng số lượng lên. Bởi vì nhà máy chế biến pha lâu cũng chế biến tôm hùm đất nên nếu mọi người muốn ăn tôm hùm đất do Lý Trình Trình làm thì có thể mua ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải đến cửa hàng tôm hùm đất. Cho nên khi cửa hàng thực phẩm tươi sống kinh doanh phát đạt thì cô quyết định đập bỏ bức tường ngăn giữa cửa hàng thực phẩm tươi sống và cửa hàng tôm hùm đất để tạo thành cửa hàng thực phẩm tươi sống rộng rãi hơn. Cách chương.